thiếu chút nữa chết thẳng cẳng rồi. Về sau lúc ở trong bệnh viện thì không biết tại sao được cải tạo thân thể. Cương Tử Du rằng gặp được cái người ngoài hành tinh kia ở trong mộng, nhưng hắn vẫn không tin, đánh chết cũng không tin. Hắn luôn cảm thấy bản thân mình hình như bị người nào đó tính kế. Mình là người bị hại, nếu không thì cũng là vật thí nghiệm. Vừa nghĩ tới vật thí nghiệm, Cương Tử liền nhớ tới những phim điện ảnh Mỹ. Có tổ chức tà ác nào đấy bắt người sống làm vật thí nghiệm, cải tạo thể chất của bọn họ, biến con người thành động vật máu lạnh, giết người không chớp mắt. Lẽ nào mình bị tổ chức tà ác nào đó cải tạo rồi à? Biến thành người máy rồi chăng? Nghĩ tới những điều này, Cương Tử đổ mồ hôi lạnh đầy người. Quá tởm rồi. Cuối cùng thì Cương Tử vẫn chọn nên tin vào giấc mơ kia, cũng không thể tin tưởng suy nghĩ lung tung của mình. Nghĩ không ra mà. Sao mình lại chỉ là nhân vật nhỏ mà có thể được coi trọng như vậy? Cuối cùng Cương Tử không nghĩ cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng lại suy nghĩ rất rõ một chuyện khác. Đó là chính mình hiện tại quá yếu đuối rồi. Lung đối mặt với nguy hiểm, nếu không có người khác trợ giúp, đã sớm chết nhiều lần. Hai lần trước cũng có chủ Bách Tước ở bên cạnh mình. Lần này ra Đại Thúc đổi thôi sửa xe đạp, xoay mình biến thành nhân vật trâu bò, có thể bảo vệ địa cầu, giữ gìn hòa bình thế giới Spider-Man, Iron Man, một thứ siêu đẳng kia. Thật đúng là giống như những gì mà chủ Bách Tước từng nói. Đừng xem thường những dân chúng bình thường. Nói không chừng, người đó chính là cao nhân tuyệt thế thuộc địa bảng, thậm chí thuộc tiên bảng, làm cho người ta nghe đồn thôi cũng đã sợ mất mật. Một Đại Thúc lồi thổi sửa xe đạp, không ngờ có thể có tu vi mạnh mẽ như thế. Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra mà. Bây giờ Cương Tử ngẫm lại, Đại Thúc lồi thổi dù rằng từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra thực lực gì làm cho người khác chấn động. Lần duy nhất ra tay chính là bắt lấy Thành Bà Đạo bay tới đằng sau lưng mình. Nhưng trên thân thể lười nhác của ông ta tàn mát ra xung quanh khí chất cao thủ, hoàn toàn có thể làm cho người khác thán phục. Hắn nhớ tới cây đào kia, tiểu lâu nhất giả Thính Xuân Vũ. Lần trước nhìn thấy thanh đào đó vẫn là khi ở Nhật Bản, chỉ cần trong tay người đó, thanh đào này mới thật sự là hung khí giết người. Đại Thúc lồi thổi sau khi nói ra những câu ấy, phòng đào cũng theo đó hỏi là ai? Chủ nhân của thanh đao này là ai? Tại sao tôi có cảm giác thân cận với thanh đao này? Tại sao chỉ cần thanh đao này ở trong tay tôi lại bị mất đi bản tính chứ? Cầu gã hỏi cũng là những gì mà Cương Tử muốn biết. Bá đào, tào phá địch. Đại Thúc lồi thổi nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Phong Đào nghe xong cả người choáng váng. Cương Tử nghe xong thì trong nội tâm thật giống như nổi lên một hồi bão táp. Bá đào, tào phá địch. Một người một đao, ở Nhật Bản giơ tay nhấc chân giết hơn 100 cao thủ, khí phách đầy mình. Nghĩ tới những lời chủ Bách Tước nói cùng mình ngày đó, trong đầu Cương Tử hiện ra một thân hình cao lớn sừng sững, bước đi mạnh mẽ như rồng như hổ, nhưng một danh cự đào dài đến 2 thước ở trong vòng vây của hơn 100 cao thủ đồng doanh, tiện tay giết người, oai trấn thiên hạ, hào khí ngút trời. Trong 7 bước giết người 100 dặm không dừng bước, hiệp khách thật sự. Đây là nhân tài như vậy mới là người đàn ông thật sự trong suy nghĩ của Cương Tử. Có một người một đao ngao du thiên hạ, dám săn tất cả bọn côn đồ, coi rẻ hết thảy yêu mà quỷ quái. Vậy chú là ai? Cương Tử hiếu kỳ hỏi. Hắn thấy ánh mắt của Phong Đào sáng lên, rõ ràng là gã cũng muốn biết Đại Thúc lồi thổi thần bí này là thần thánh phương nào. Tôi ư? Đại Thúc lồi thổi nhẹ nhàng cười cười. Tôi là người sửa xe đạp. Cương Tử phóng ra ánh mắt khinh thường với anh ta. Phong Đào rõ ràng cũng rất thất vọng. Một cao thủ có thể gặp gỡ bất chợt, không thể cầu vòng xuất hiện trước mặt mình, lại không thể biết rõ thân phận của người đó. Quả thật hết sức không cam lòng. Đừng làm ra vẻ thần bí gì nữa. Chú nói ra thì có sao đâu kìa chứ. Chú sợ nói ra phải không? Chú còn sợ cái gì nữa chứ? Sợ bị người ta đuổi giết chết không toàn thây à? Đại Thúc trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói. Đừng có dùng chiều kích tướng với tôi. Thằng nhóc xấu xa, đừng cho rằng mình giỏi giang lắm rồi. Nhưng nếu cậu đã muốn biết, tôi tiết lộ cho cậu một xíu xíu. Sau này, cậu tiếp xúc đến tầng bậc của tôi thì sẽ biết tôi là ai. Tôi vốn là dùng đao, nhưng là bằng tay trái. Cương Tử dựa vào tường, phun ra một vòng khói thuốc, nhìn không được ho khan vài tiếng, trong ngực đau dữ dội. Tả thủ đao à? Xem ra phải trở về hỏi chủ Bách Tước một chút, tiền địa nhân trong 3 bảng này có cao thủ nào dùng tay trái mà dùng đao hay không? Bỗng nhiên trước mắt hoa lên, Cương Tử ngẩng đầu đã thấy thần hình của chủ Bách Tước xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt ngưng trọng. Cậu làm sao thế? Chủ Bách Tước cất tiếng hỏi. Cương Tử cười cười nói. Rất rõ ràng là vẫn chưa chết, nhưng xương sườn đã bị gãy. Chú có thánh dược chữa thương nào ở đó không? Cái gì mà thiên sơn tuyết liên ngàn năm, hà thủ ô vạn năm, rồi linh chi các loại thì gì gì đó lấy ra hết đi. Chú Bách Tước nở nụ cười, còn có thể khoa môi múa mép, rõ ràng chưa có chết được. Cương Tử lườm ông ta một cái rồi nói, chú còn cười à, còn có nhân tính không vậy? Chú Bách Tước nói, có thể đứng dậy nổi không, cần tôi đỡ cậu không? Thôi đi, còn vẫn nên tự mình đi thôi. Cương Tử vịn tường muốn đứng lên, bỗng bịch một tiếng ngã xuống đất. Chú Bách Tước cả kinh, vội vàng giơ tay ra đỡ hắn. Cương Tử ngã quỵ xuống mà không có dấu hiệu báo trước, nên chú Bách Tước không kịp phản ứng. Chú Bách Tước ngồi xổm xuống, muốn ẵm Cương Tử lên. Vừa mới chạm vào thân thể Cương Tử, đã nghe thấy Cương Tử nhỏ giọng nói, đừng có đụng vào con, không cần chú đỡ. Chú Bách Tước ngây ra một lúc, theo phản xạ quay đầu lại nhìn một chút, đã thấy Bùi Nhược thở không ra hơi chạy tới. Chú Bách Tước im lặng chẳng biết nói gì. Bùi Nhược khóc lóc thảm thiết như vừa rồi, ôm Cường Tử đã hôn mê lay qua lay lại. Máu từ khóe miệng Cường Tử không ngừng chảy ra, còn có bong bóng nổi lên nữa. Cường Tử híp mắt thấy vẻ mặt đau buồn của Bùi Nhược thì trong lòng mừng thầm. Bùi Nhược thân thể, mùi hương là xông vào mũi trong kia, người vào hết sức thoải mái, toàn thân thử thái, ngay cả thương tích trên người cũng không có cảm giác đau đớn nữa. Chú Bạch Tước thật sự nhìn không chịu nổi nữa, khoanh tay đá vào mông của Cường Tử một cái. Đừng có giả bộ, có chừng mực một chút, cậu muốn dọa chết con nhà người ta sao? Bùi Nhược quay đầu lại trừng mắt nói với chú Bạch Tước, chú mới làm cái gì? Hắn đã bị thương đến thành ra như vậy rồi. Cương Tử xì một tiếng bật cười, hắn thật sự đang hưởng thụ ngực của mỹ nữ đấy, mềm mại êm ái, ấm áp và thơm tho. Sau khi bị chú Bạch Tước vạch trần trên lộ mặt ra chút hồng hồng, cái này đã rất khó có được rồi, khiến cho mặt Cương Tử hồng lên, quả thật hết sức khó khăn. Bùi Nhược nước mắt tuôn rơi, nhỏ hết mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên nhìn thấy Cường Tử mở mắt ra, nhếch miệng cười với nàng, vẻ mặt thật xấu xa. Lâm Cường. Cường Tử nằm trong ngực Bùi Nhược, cái ót gối đền ngực mềm của Bùi Nhược cảm thấy sung sướng thôi rồi. Chuyện gì? Cường Tử già phờ, thở ra rất yếu ớt, hơi thở mỏng manh, còn mượn cơ hội mà cọ qua cọ lại trên ngực của Bùi Nhược. Bùi Nhược mím chặt môi, nước mắt còn vương trên mặt. Ánh mắt trìu mến nhìn khuôn mặt của Cương Tử, trong ánh mắt đều là cực kỳ đau đớn. Cương Tử nhìn mà không khỏi có chút ngây dại, thật sự đã rất đẹp, đẹp đến cực hạn. Vẻ mặt ủy khuất, đau thương đủ để làm bị thương các sinh linh. Bùi Nhược là một cô gái nhắm mắt, vẻ đẹp chỉ trên trung bình tí chút, thế nhưng nếu là mở to mắt thì chính là tuyệt sắc huynh thành. Trong mắt của nàng vẫn còn ánh nước làm cho người khác đau lòng. Cương Tử thu lại lòng đùa cợt, chậm rãi vươn tay muốn lau đi vệt nước mắt ấy. Ngón tay của hắn tiếp xúc khuôn mặt ngọt ngào của cô nàng thì tâm thần lay động. Chú Bạch Tước nhắm mắt lại, tự nhủ sắc loạn nhân tâm mà, người là một tên ngu ngốc. Quả nhiên chú Bạch Tước vừa mới nhắm mắt lại thì Cương Tử tru lên như heo bị giết. Chú Bạch Tước híp mắt bịp lỗ tai, không đành lòng xem, lại càng không đành lòng nghe. Bùi Nhược dùng toàn lực vặn lỗ tai của Cương Tử, nghiến răng nghiến lợi. Cương Tử mạnh mẽ từ trong ngực Bùi Nhược nhảy ra, xòa xòa lỗ tai nói, nhà đầu cô quá độc ác rồi, vặn gãy mất thôi. Bùi Nhược chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú mắt của Cương Tử rồi nói, không gãy là do tôi còn nhân từ, dám gạt tôi à? Biết thế nào được, tôi vừa tỉnh lại, đúng rồi, cô sao lại vặn tai tôi chứ? Chú Bạch Tước nhỏ giọng nói thầm một câu, người thật là vô sỉ đấy. Cuối cùng là Bùi Nhược vẫn không đành lòng, đau lòng dìu Cương Tử đi chậm rãi từng bước một. Chú Bạch Tước đi ở phía sau, nhìn chăm chú bóng lưng run rẩy của Cương Tử, nhìn không được khen thầm một tiếng. Thân thể của Cương Tử quá mức chịu đựng rồi. Anh ta, khi nãy vừa quan sát, thương tích cả người kẻ kia không thể là giả được. Chú Bạch Tước lái xe, chở cả hai quay về biệt thự Ly Hồ. Cương Tử vừa bước vào nhà, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, té lăn trên mặt đất. Lần này không thể là giả được nữa. Xương sườn bị gãy không phải là trọng thương, vết thương nghiêm trọng nhất là trong nội tạng. Một cước của Phong Đào quả thật rất mạnh, làm chấn động thương tổn nội tạng của Cường Tử. Chú Bạch Tước vội vàng ôm lấy Cường Tử, chạy như bay lên lầu. Sau khi đặt Cường Tử lên giường, thì từ trên lầu nhảy thẳng xuống, vội vã ra khỏi nhà. Bùi Nhược lần này thật sự sợ tới choáng váng. Cô nàng quỳ cối ở mép giường, vuốt ve gương mặt của Cường Tử, không ngừng gọi tên Cường Tử, sợ Cường Tử sẽ không tỉnh lại nữa. Tình cảm của Bùi Nhược với Cường Tử thật ra bây giờ cũng chưa nói được sâu đậm bao nhiêu, cũng chưa đến mức lấy thần báo đáp.

Lâm Cường, cậu ta sắp chết rồi. Bịch một tiếng, chú Lâm Nhã ngã ngồi trên ghế, điện thoại rơi xuống mặt đất, bắn ra rất xa. Ngô lão già tử cả đêm không ngủ, ông kê một đơn thuốc bắc, rồi sai chủ Bách Tước đi lấy, sau đó đích thần đấu thuốc. Trong phòng khách của biệt thự, mùi thuốc nồng nặc. Ngô lão già tử, dù đã gần 90 tuổi, bình thường trông có vẻ rất suy yếu, một trận gió cũng có thể thổi bay được. Thời khắc này khi ngồi trước bếp lò tập trung tinh thần đấu thuốc, ngược lại lộ ra một cỗ khí thế, làm thân hình già nua trở nên như ngọn núi sừng sững bất động. Tiểu Lôi và chủ Bách Tước còn có Bùi Nhược cả đêm mất ngủ, canh giữ ở bên giường của Cường Tử. Trên mặt đất, dưới chân Tiểu Lôi đều là đầu lọc thuốc lá, trong phòng gói thuốc mù mịt. Bây giờ y ngồi trên ghế, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Chủ Bách Tước dựa trên cửa sổ, con mắt nhìn chăm chú Cường Tử vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, cau mày. Trên người của Bùi Nhược khoác một cái áo vét là Tiêu Lôi khoác lên cho cô nàng. Sau mặt của cô nàng trắng bệch, gần như không thấy tí huyết sắc nào. Trong ánh mắt của cô nàng đều là ánh nhìn lo lắng, vẻ mặt mỏi mệt. Tiêu Lôi và chủ Bách Tước đều là người có học qua võ công, tố chất thân thể cũng không phải là người thường có thể so sánh được. Cả đêm không ngủ đối với bọn họ không coi là chuyện gì to tát. Nhưng đối với một cô bé được nuông chiều từ nhỏ, đã dưỡng thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, quả thật hết sức khó khăn. Cô nàng ấy rất mệt mỏi, ngồi cả đêm, eo rất đau. Chưa bao giờ thức đêm, nên cô nàng quả thật rất khó thích ứng được với loại mệt nhọc này. Nhưng cô nàng cắn răng kiên trì chịu đựng. Tiêu Lôi và chủ Bách Tước đều khuyên cô nàng đến phòng dành cho khách sát bên mà nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng cô gái bé nhỏ, trong mắt chứa nước mắt nhạt nhòa, cự tuyệt. Cô nàng phải đợi, đợi đến khi Cường Tử tỉnh lại. Đối với Cường Tử, thì ban đầu chỉ là có cảm tình thoáng chốc. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, thì có thể nào khống chế được tình cảm tuôn trào ra. Trong mắt của cô nàng, trong nội tâm, trong đầu, tất cả đều là Cường Tử đang nằm trên giường, không còn chút sức sống gì cả. Tầm mắt của cô nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Cường Tử, giữ vững tư thế không di chuyển. Dù cho Cường Tử có động tác nhỏ bé nào, cô nàng cũng không bỏ lỡ. Nhưng tiếc thay, Cường Tử làm cô nàng thất vọng rồi. Cả một đêm, ngay cả mí mắt Cường Tử cũng không nhúc nhích. Lúc này, Ngô lão già tử tự mình bưng một bát thuốc, run rẩy lên lầu. Tiểu Lôi vốn định đón lấy bát thuốc, nhưng Ngô lão già tử lắc đầu không cho phép. Đến mép giường của Cường Tử, Ngô lão già tử nhìn vẻ mặt tiều tụy của Bùi Nhược, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt có chút khen ngợi và tự ái. Con gái thời này đã quá ít người có nghị lực và tình cảm như vậy. Ngô lão già tử không có đưa thuốc cho Tiểu Lôi, mà lại đưa cho Bùi Nhược, nhút nhát đang đứng e lệ ở một bên. Bùi Nhược ngây ra một lúc, lập tức nhận lấy bát thuốc. Ngô lão già tử đầu tiên là mở mí mắt của Cường Tử ra nhìn không thấy lòng đen. Sau đó, ông nắm cổ tay của Cường Tử lên, cẩn thận bắt mạch cho Cường Tử. Mạch vẫn hỗn loạn như cũ. Hiện tại Cường Tử ngoại trừ hô hấp, rất yếu ớt, thì gần như là một người chết. Ngô lão già tử thở dài nói với Bùi Nhược, bón thuốc cho hắn đi. Thuốc này không nhất định cứu sống được hắn, chỉ là thuốc chữa trị kinh mạch và nội khí mà thôi. Thế gian này không có linh đan diệu dược để khởi từ hồi sinh. Điều ta có thể làm cũng chỉ đến mức này thôi. Bùi Nhược nhẹ gật đầu, ngồi bên cạnh Cường Tử. Tiểu Lôi giúp nâng Cường Tử dậy. Bùi Nhược nhẹ nhàng ôm Cường Tử để hắn tựa lên vai của mình. Nhìn sắc mặt trông như tờ giấy trắng của Cường Tử, cảm nhận được hơi thở như có như không của Cường Tử. Tim của Bùi Nhược như bị dao cắt. Nhưng Bùi Nhược không có khóc nữa. Cô nàng nói với lòng mình là cần kiên cường. Khóc không cứu được tính mệnh của Cường Tử. Dùng thìa nhỏ nhẹ nhàng mở miệng Cường Tử đang gặm chặt ra. Bùi Nhược cẩn thận đem nước thuốc trong thìa rót vào trong miệng của Cường Tử. Nhưng do Cường Tử mất đi ý thức nên căn bản uống không được. Nước thuốc chảy xuống cằm của Cường Tử. Bùi Nhược thử lần nữa vẫn không thể để cho Cường Tử thuận lợi uống thuốc. Tiểu Lôi thở dài, nói để mình. Ánh mắt của ông đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Nhìn thôi cũng làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Buổi chiều ngày hôm qua, ông phái người đi đến quán ăn lớn cật hát đổ đón đại ca mạc địch của ông. Nhưng trong ấn tượng của ông, quán ăn nhỏ đó chưa từng đóng cửa. Bên ngoài còn có thiết tướng quân giữ cửa. Nhìn từ bên ngoài vào trong nhà đều là bụi. Rõ ràng đã rất nhiều ngày không có ai quét dọn. Sau khi Tiêu Lôi nhận được tin tức của bọn thủ hạ, suy nghĩ thật lâu thì ông lơ mơ cảm thấy có cảm giác gì đó không ổn. Nhưng bây giờ không quan tâm được nhiều chuyện như vậy.